Nương tử, xin nhẹ chút. Chương 4, quyết tâm nuôi dưỡng. Gocchuyenaudio.com. Mỹ Nam cười ngọt ngào, gục vào trong ngực Đường Thải Nhi, nương tử. Uầy uầy uầy, người tránh ra cho ta, đứng ngay ngắn vào. Đường Thải Nhi đẩy Mỹ Nam trong ngực ra, người phía sau trong nháy mắt lộ ra bộ dạng ủy khuất, nàng không. Không nhịn được mở miệng nói. Việc này, vừa rồi là ta không? Đúng, nương, tử, ta không nên, bán ngươi vào Hồng Lâu, nhưng ta đã cứu ngươi ra lại không nói là sẽ nuôi. Ngươi, tự mình về nhà đi. Nương tử, không được, dùng bộ mặt đáng thương đó nhìn ta. Ta không dư tiền để nuôi ngươi. Mỹ Nam quệt miệng, cúi đầu, ánh mắt ngây thơ, vô tội của hắn làm cho ai nhìn cũng nghĩ Đường Thải Nhi đang ăn hiếp, tiểu hài nhi, ngươi, Đường Thải Nhi đỏ mặt căm tức nhìn Mỹ Nam nhưng. Trên thực chất nàng thầm chửi trong lòng là ý chí của mình không đủ kiên định. Không ngờ lại bị sắc đẹp làm cho mê muội. Thật ra thì Đường Thải Nhi là một sắc nữ thứ thiệt, chẳng qua là tự nhận rụt rè mà thôi. Nương tử, hai môi chạm vào nhau lần nữa phát ra một loại tình cảm dồi dào. Nào đó, mơ hồ cảm nhận có thể coi là. Yêu, Đường Thải Nhi, đang muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy Mỹ Nam quần áo tà tơi còn lộ ra một bên. Vài cảnh sắc lồ lộ ra trước mặt làm cho cơn tức giận không cánh mà bay, nàng. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, hái hoa bất lợi mà. Âm thầm thò tay, vào bọc quần áo, chỉ còn lại mấy lượng bạc vụn, dùng tiết kiệm cũng chỉ đủ ngủ. Hai đêm ở khách điếm thôi, ngươi thật là làm khổ ta a, nếu vừa rồi đem 1000 lượng kia đi là tốt. Rồi, Đường Thải Nhi nắm chặt bạc lẻ trong tay, lập tức tiếc hận nói. Nương tử, cái này, Mỹ Nam cười nịnh nọt giơ tay đang cầm 1000 lượng đưa. Đến trước mặt Đường Thải Nhi, ngươi lấy, lúc nào vậy? Đường Thải Nhi hưng phấn bắt lấy cổ tay Mỹ Nam cặp. Mắt sáng ngời nhìn về phía ngân lượng, Mỹ Nam cười he he, không trả lời, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, bộ dạng thần thánh tinh khiết. Làm cho Đường Thải Nhi cảm thấy có chút chói mắt, nàng không khỏi thu lại nụ. Cười cầm lấy ngân lượng rất tự nhiên nhét vào tay áo mình. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, mặc dù 1000 lượng không coi là đền đáp quá cao. Nhưng ngã Phật từ bi, ta sẽ không so đo nữa, tiền này ta sẽ nhận. Từ nay về sau, ta và công tử Đường ai nấy đi, không hẹn gặp lại. Đường Thải Nhi, chắp tay cúi đầu, lập tức có ý nghĩ tàn nhẫn là quyết tâm vứt bỏ gánh nặng. Này, đi được mấy bước, thấy người phía sau không có động tĩnh gì, Đường Thải Nhi có chút kinh ngạc, im, lặng như vậy, gió thổi qua làm lá cây lay động phát ra tiếng xào xạc, cước bộ. Cũng theo đó mà càng ngày càng chậm, cuối cùng cứng ngắc không cách nào bước. Thêm một bước, quay đầu nhìn lại chỉ, thấy Mỹ Nam đứng tại chỗ, sững sờ nhìn bóng lưng của Đường Thải Nhi, hoàn toàn. Không ý thức được mình đang bị vứt bỏ. Nương tử ta, đói bụng, Mỹ Nam híp mắt cười một tiếng, dưới ánh mặt trời không có. Chút tạp chất trong nháy mắt nụ cười đó đã thu hút linh hồn nhỏ bé của Đường Thải Nhi. Bên trong khách điếm Vân Hương, nương tử, cái này, muốn ăn cái này. Mỹ Nam dùng đôi đũa cực kỳ không được tự nhiên cố gắng gắp lên một sợi miến. Đường Thải Nhi cầm chén rượu trong tay đưa lên miệng, động tác phóng khoáng rất hợp với một thân lam y của nàng, tản mát ra khí chất văn nhã của một công tử. Còn bộ dạng của Mỹ Nam mặc bạch y ngồi bên cạnh hoàn toàn là đang làm nũng, hai người như thế mà. Gocchuyenaudio.com, kết hợp lại thật sự có chút quỷ dị, kỳ lạ hơn chính là Mỹ Nam mở miệng đều kêu. Là nương tử, Đường Thải Nhi, cũng không muốn phá hủy sự trong sáng của mình, nói thế nào nàng vẫn còn là một. Khuê nữ mặt hoa da phấn chưa có xuất giá, càng không muốn gặp người nào cũng, phải giải thích, nghiệp chướng, hổ thẹn tại hạ họ. Bạch tên nương tử, rồi sau đó đem danh hiệu, bạch nương tử, này, của mình lưu truyền trong giang hồ, loại chuyện này chỉ mới suy nghĩ thôi đã có. Chút khủng bố, ví dụ như một ngày, nào đó người đang đi trên đường, gặp một vị nhân sĩ giang hồ đi lên dùng ánh. Mắt tràn đầy sùng bái nhìn chằm chằm ngươi, hai tay ôm quyền. Các hạ, nhất định là bạch nương tử. Bạch Độc Y tiếng tăm lừng lẫy, oai phong một cõi. Trong chốn giang hồ, vị bên cạnh chính là Hứa Tiên Hứa thiếu hiệp trong truyền thuyết. Phốc, một ngụm rượu từ trong miệng phun ra, bởi vì vị trí địa lý nên toàn bộ đều phun trên mặt Mỹ Nam. Đường Thải Nhi bình tĩnh dùng ống tay áo lau miệng, trong lòng quyết tâm tuyệt đối sẽ không để cho cảnh tượng ấy phát sinh trong tương lai. Nàng híp mắt lần nữa bùi ngùi, lúc mình trở thành lão bà sẽ nhớ lại ngày hôm nay đã làm một việc thiện là thu dưỡng hài đồng, sẽ sinh ra một loại sùng bái và ngưỡng mộ đối với mình chứ. Ta nhất định là thần kinh có vấn đề mới quyết định nuôi ngươi. Đường Thải Nhi hơi cúi đầu than thở, Nương tử, đau mắt, Mỹ Nam đỏ mắt ủy khuất nhìn Đường Thải Nhi. Không sao, đâu, rượu có thể trừ độc lập tức sẽ tốt thôi. Ta nói dạ ngu ngốc này, tên đầy, đủ của ngươi là gì? Có thể nhớ được không? Đường Thải Nhi đặt chén, rượu xuống áp sát vào Mỹ Nam thấp giọng hỏi. Mỹ Nam xoa con, mắt liếm liếm khóe miệng bị dính thức ăn, đầu lưỡi phấn nộn là điểm chí mạng của đám sắc lang, dĩ nhiên trong đó bao gồm cả sắc nữ Đường Thải Nhi. Lang, Mỹ Nam suy nghĩ một lúc rồi phun ra một từ. Lang, ngươi, họ lang, kèo, cái họ này ở Dạ Chiêu Quốc rất hiếm. Hình như, là quý tộc, là cái gì ấy nhỉ? Đường Thải Nhi xoa trán cố, gắng nhớ lại cuối cùng tuyên bố thất bại. Vậy ngươi được gọi là, lang giả, tầm, lang, dạ tầm. Có thể nhớ, thêm một chút nữa không? Ví như nhà ngươi ở đâu? Thân phận của ngươi, lăng dạ nghịch đầu, suy nghĩ, hiển nhiên không hiểu Đường Thải Nhi đang nói cái gì. Đường Thải Nhi, nhìn cặp mắt mơ hồ của hắn, bất đắc dĩ thở dài, mình thật là ngây thơ. Chứng, bệnh ấu si làm sao có thể để cho hắn nhớ nhiều như vậy, có thể nhớ tên của mình. Đã là kỳ tích rồi, nói vậy, lúc trước hắn phải là một người thông minh cho nên. Hiện tại biến thành cái bộ dạng này quả thật đáng tiếc. Lăng dạ tầm, tên của ngươi rất nho nhã nha. Đường Thải Nhi cong miệng khẽ mỉm, cười, sau đó kéo cổ áo lăng dạ tầm đến gần mình hơn. Kể từ bây giờ, ngươi phải nghe lời ta, nếu không ta sẽ ném ngươi đến vùng hoang vu hẻo lánh. Hiểu chưa, lăng dạ tầm cong, khóe miệng, gật đầu như giả tỏi. Ngoan, nhớ, kỹ, bắt đầu từ bây giờ bất luận kẻ nào hỏi tên của ngươi, ngươi cũng không được. Phép nói là lăng dạ tầm hiểu chưa? Tại, sao, Đường Thải Nhi, không chút thương tiếc gõ đầu lăng dạ tầm. Hỏi nhiều để làm gì, nghe, lời cho ta, chấm, nương tử, còn nữa, bát, đầu từ bây giờ không được kêu ta là nương tử, gọi một lần ta đánh ngươi một, lần, tải, sao, sao, Đường Thải Nhi giống như cọp mẹ trừng mắt lên, lăng dạ tầm ngoan. Ngoãn ngậm miệng không hề hỏi nữa, gọi ta, là, góc chuyện audio.com, đường cảnh, không, muốn, lăng dạ tầm bĩu môi, trong con mắt thoáng qua một tia quật. Cường, ngươi. Không muốn, chính là không muốn, vậy ngươi, gọi theo nhủ danh của ta Thải Nhi, ngoan, Đường Thải Nhi mỉm cười xoa đầu lăng dạ tầm, dạ ngu, ngốc ngoan, mau ăn cơm đi, đợi lát nữa chúng ta tiếp tục lên đường. Nương tử, cái này, muốn ăn cái này, có, dạ, ngu ngốc bị gõ lên đầu một cách thô bạo không chút thương tiếc. Nếu đã quyết định, mang theo Mỹ Nam si ngốc này rồi, chính là phải giải quyết vấn đề lộ phí của. Hai người, 100 lượng nói nhiều thì không nhiều nói ít thì không ít ngược. Lại đủ cho hai người dùng trong một tháng, nhưng cũng không thể ngồi ăn vô ích. Xem ra phải làm việc để kiếm chút bạc lẻ. Ý nghĩ trong đầu, đã định Đường Thải Nhi mang theo dạ ngu ngốc đi vào một cửa hàng quần áo. Chọn, xong hai kiện nam trang liền tự nhiên thống khoái thanh toán bạc đem quần áo. Nhét vào trong bọc, dạ ngu ngốc lúc này cũng đã thay quần áo mới thuần trắng. Như tuyết rất chói mắt mà Đường Thải Nhi vẫn mặc một thân lam y thanh. Nhã như trước cầm trong tay quạt xếp cùng với dạ ngu ngốc song song bước trên. Đường, cảnh tượng thật là, mỹ hào, nhất là quanh thân dạ ngu ngốc quả thật giống như có vô số vòng sáng. Thần thánh làm cho người ta muốn một hớp nuốt chừng, hơn nữa vẻ mặt dạ ngu ngốc. Lúc này hết sức ngượng ngùng không tự nhiên càng làm cho đám sắc lang thòm. Thèm, thói đời bạc bẽo, ngoài đường bây giờ, nữ tử nhà lành bị cường đoạt không phải hiếm nữa, ngay cả. Cường đoạt nam tử nhà lành cũng rất nhiều, không phải chứ, còn chưa đi được, mấy bước đã bị một kẻ điên từ trong đám người nhảy ra phách lối chặn ngay trước. Mặt hai người, dạ ngu ngốc vẫn, còn sợ sau vụ phát sinh ở Hồng Lâu, nên nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ cường. Hãn như vậy không khỏi túm lấy vạt áo Đường Thải Nhi. Thải Nhi, Đường Thải Nhi vỗ, bàn tay dạ ngu ngốc trấn an. Không có chuyện gì, đừng sợ. Hai vị công, tử rất xinh đẹp nha cùng mấy ca ca chúng ta vui vẻ một chút đi. Một, tên đầu chọc cười bỉ ổi, bàn tay bẩn thỉu hướng đến gò má của dạ ngu ngốc. Đường Thải Nhi túm chặt cổ tay hắn hung hăng đẩy ra. Thật ra thì Đường, Thải Nhi muốn trở thành một người hoàn mỹ mỗi động tác đều tự nhiên, phóng. Khoáng, nhưng lại không ngờ rằng đám người này quá to lớn, chỉ. Nghe, rác, một tiếng, trong nháy mắt khuôn mặt của Đường Thải Nhi đen. Lại, mím môi ra vẻ thâm trầm nhìn đám nam nhân đang dọa hai người. Đi, đi, mau, một người túm một người khác chạy đến lộn một vòng điểm chân. Bay mất dạng, Thải Nhi, thật là lợi hại nha. Dạ ngu ngốc ôm cánh tay của Đường Thải Nhi hò, reo, ngừng, Đường Thải Nhi khóc không ra nước mắt thấy dạ ngu ngốc nghe lời. Đứng bất động thở một hơi thật dài thấp giọng nói. cánh tay ta, bị chật khớp, sao, giả, ngu ngốc nghịch mặt ngay sau đó nhẹ nhàng đặt cánh tay bị chật khớp của Đường Hải Nhi xuống, sau đó nắm lấy cánh tay không bị chật làm động tác đung đưa. Theo nhịp, tóm lại đủ loại nguyên, nhân, ngày hôm nay muốn chạy đã không còn khả năng, đem cây gậy trúc nhấc cửa. Sổ lên nhìn ra bên ngoài, Đường Hải Nhi bất đắc dĩ than thở. Nương tử, mặt trời biến thành màu đỏ rồi. Bỗng cảm thấy sao, lưng trầm xuống, dạ ngu ngốc hưng phấn đặt người lên trên lưng Đường Hải Nhi. Tư thế giống như muốn nhảy ra ngoài cửa sổ. Nếu không, gocchuyenaudio.com, phải cánh tay của ta bị chật khớp ta sẽ không ngại ném ngươi ra ngoài. Đâu, Đường Hải Nhi đứng thẳng người đẩy thân hình nặng nề của giả. Ngu ngốc ra, giả ngu ngốc bắt, đầu coi nhẹ uy hiếp bạo lực của Đường Hải Nhi cười nhìn mặt trời lặn phía. Xa, nương tử, ngươi xem, nó thật là đẹp, đẹp đẹp đẹp, đẹp cái gì đối với ngươi cũng đẹp. Đường Hải Nhi nhìn ánh chiều, tà, ngón tay cầm cây gậy trúc đóng cửa sổ lại không cho giả ngu ngốc nhìn mặt. Trời chiều nữa, Đường Hải Nhi, nhìn giả ngu ngốc bĩu môi ủy khuất khóe mắt không khỏi giật giật mấy cái, đi đến. Giường rút ra một chiếc khăn lụa màu trắng, sau đó hướng về phía giả ngu ngốc. Ngoắc ngoắc ngón tay, tới đây, giả ngu ngốc vừa, nghe nương tử gọi mình, lập tức không còn vẻ mặt ủy khuất như vừa rồi, mặt tươi. Rói rói đi tới, Đường Hải Nhi đặt, giả ngu ngốc trước mặt mình, đưa khăn lụa trên tay che mũi, miệng của hắn lại. Giả ngu ngốc, cười, nương tử đang làm gì vậy? Đạo lý ôm đàn tì, bà che nữa khuôn mặt quả thực không sai, bộ dạng che mặt mơ hồ càng mê người. Hơn nữa, bộ dạng của, ngươi thực quá yêu nghiệt, Đường Hải Nhi nghiêm túc nói. Giả ngu ngốc cười, híp mắt học theo động tác của Đường Hải Nhi ôm lấy gương mặt. Nàng, bộ dạng của nương tử thực quá yêu nghiệt cách chương.